pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1403 Thiện Lương Khuê Mật 42. Chu Mẫn Na lo lắng đề phòng một đoạn thời gian, nhưng mà nước chảy quanh co cùng kia chỉ điều cố nhiên không có tái xuất hiện ở nàng trong thế giới. Ngay cả vẫn luôn lệnh nàng không thể nề hà lại tránh mà không được tà linh cũng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ thế giới đều thanh tịnh, tuy rằng đối với nước chảy quanh co mang đi nàng nam nhân 2000 vạn còn chút nào không biết cảm. Ơn làm Chu Mẫn Na rất là canh cánh trong lòng, đặc biệt là nước chảy quanh co trước khi đi nói làm nàng trong lòng càng là giống ăn ruồi bọ giống. Nhau ghê tởm, chính là rốt cuộc nàng sinh hoạt lại lần nữa trở về đến dựng dục cái kia xui xẻo tà linh phía trước. Ngày lành, Chu Mẫn Na đã từng nghĩ tới trả thù nước chảy quanh co. Không thể như vậy dễ dàng buông tha cái này tiểu tiện nhân. Chính là đã không có tà linh duy nhất chỗ hỏng chính là nàng không có biện pháp không kiêng nể gì. Đi hại người với vô hình, Chu Mẫn Na đành phải an ủi chính mình. Có trong bụng nhi tử ở, nhiều ít cái 2000 vạn nàng đều lấy được đến, hà tất cùng cái khất cái giống nhau nữ nhân so đo những cái đó đâu. Thật muốn đem kia nữ nhân bức nóng này, đua cái cá chết lưới rách cũng không phải là nàng nguyện ý thấy cục diện. Lại kỳ xương tuy nói vẫn luôn cũng chưa liên hệ quá Chu Mẫn Na. Bất quá Chu Mẫn Na cũng không sốt ruột, nước chảy quanh co nói không sai. Nàng trong bụng thật là cái kim ngật đáp, Cát Tiêu đại cái kia hồ ly tinh lần này lại hoài cái nha đầu. Chu Mẫn Na tâm hoàn toàn buông xuống, nếu tà linh bất tử, như vậy nàng lần này sẽ sinh sản một đôi long phượng thai. Nếu tà linh bị kia chỉ điều cấp lộng đi rồi, như vậy hiện tại nàng trong bụng, chỉ có lại kỳ xương duy nhất bảo bối nhi tử, có cái này kim ngật đáp. Không tin lại kỳ xương không đem nàng phủng ở trong tay đương bảo bối. Bởi vì mang thai thời gian ngắn ngủi, Chu Mẫn Na không dám mạo hiểm vọng động, vì thế gọi điện thoại phân biệt kêu Tây Y cùng Trung Y tới trong nhà tới. Vô luận là thai tâm giám sát vẫn là xem mạch xem bệnh. Đến ra kết luận đều là trong bụng tiểu phôi thai tạm thời thoạt nhìn hết thảy mạnh khỏe. Này liền vậy là đủ rồi. Chu Mẫn Na vui mừng ra mặt. Nàng chân chính ngày lành, lập tức tới đây, đang ở ấu sư vũ đạo huấn luyện ban làm múa ba lê cơ sở huấn luyện Lâm Tịch tỏ vẻ. Ân, đáp đúng, ngươi, hảo nhật tử lập tức liền tới. Ta liền cười cười không nói lời nào, rời đi Chu Mẫn Na nơi lúc sau. Lâm Tịch tìm cái ly cung thiếu niên tương đối gần địa phương thuê cái một phòng một sảnh. Nơi đó tập trung chủng loại phồn đa các loại kỹ năng phụ đạo ban. Vũ đạo, tê cuôn gió, quốc họa, tranh sơn dầu, thư pháp, dương cầm tư tư, Lâm Tịch lựa chọn ở nơi này, liền sẽ thiếu đi rất nhiều chặng đường oan uổng, ngưỡng nằm sau hút chân, bàn chân áp suy sụp, bàn chân trước đại đá chân, Lâm Tịch ở vũ đạo phòng luyện tập các loại quay cuồng. Cảm tạ 20 đoạn cầm rất lớn trình độ đề cao thân thể này mềm dẻo độ. Hơn nữa nước chảy quanh co chính mình bản thân liền có một ít vũ đạo cơ sở. Này đó động tác Lâm Tịch cái này thay đổi giữa chừng hóa làm lên cũng không như thế nào cố sức. Kết thúc luyện tập lúc sau 8, đổi hào quần áo Lâm Tịch phát hiện di động có 14 cái cuộc gọi nhỡ. Chúng nó đến từ cùng cái chủ nhân, Chu Mẫn Na, Lâm Tịch đem điện thoại bắt trở về. Bên trong là Chu Mẫn Na cơ hồ muốn phá âm thanh âm. Nước chảy quanh co, ngươi có phải hay không có bệnh? Vì cái gì tản lời đồn nói ta phòng ở nháo quỷ? Thế, nháo không nháo quỷ, chính ngươi trong lòng không điểm bức số. Ta đó là lời đồn sao? Nàng lời nói mang lên mùi thuốc súng. Lâm Tịch càng thêm không cần cùng nàng khách khí. Lão tử chính là muốn nhìn ngươi một chút kia bi thôi sinh hoạt bắt đầu rồi không có. Chu Mẫn Na quả nhiên tức muốn hộc máu. Ở trong điện thoại mắng to nước chảy quanh co là như thế nào vong ân phụ nghĩa. Tá ma giết lừa, đúng vậy, chính là tá ma giết ngươi. Như thế nào mà, ai yêu không phục, nước chảy quanh co thế nhưng như vậy thản nhiên thừa nhận. Đối mặt nhân gia tràn ngập châm chọc khiêu khích, Chu Mẫn Na cảm thấy chính mình như là một con chọc giận khí cóc nháy mắt bị người chọc một châm. Một chút liền tiết khí. Đúng vậy, hiện tại chính mình lại có thể lấy nàng thế nào đâu. Hồi tưởng khởi này mấy tháng tao ngộ, nước chảy quanh co mặt ngoài xem như là ăn mệt, kỳ thật chiếm hết tiện nghi. Nàng Chu Mẫn Na dùng thân thể đổi lấy hết thảy, nước chảy quanh co yên tâm thoải mái cùng nhau hưởng dụng. Lại cái gì đều không cần trả giá, lại còn có làm đến một chương kim cương tạp, lại bắt cóc 2.000 vạn, cái này con số làm Chu Mẫn Na oán niệm vô hạn. Tuy rằng nước chảy quanh co bị tà linh cấp kinh hách 2 lần sau lại bị Tiêu Giật Đình ngủ. Nhưng mà thực chất tính thương tổn một chút đều không có. Hơn nữa nhân ra ngủ một lần đỉnh chính mình 1 năm còn nhiều. Chu Mẫn Na theo lại Kỳ Xương lâu như vậy, đều không có nhân ra làm đến như vậy nhiều tiền. Có đôi khi Chu Mẫn Na đều hoài nghi, chính mình có phải hay không chui vào nước chảy quanh co bẫy dập. Có phải hay không nàng kỳ thật trước biết kế hoạch của chính mình? Nếu không nói, vì cái gì nàng có thể hoàn hảo ở tà linh thủ hạ toàn thân mà lui chính mình lại bị tra tấn đến cùng? Quỷ giống nhau, quá nhiều giải thích không thông địa phương làm Chu Mẫn Na hoàn toàn âm mưu luận. Có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy nước chảy quanh co cùng cái kia đầu bếp nữ giống nhau. Đều là các tiêu đại tìm tới hại chính mình người. Chính là ngẫm lại, loại này khả năng tính cơ hồ không có. Rốt cuộc nàng nhận thức nước chảy quanh co thời điểm còn không có nhận thức lại Kỳ Xương. Cát Tiêu đại tổng sẽ không biết trước đi. Hậm hực cắt đứt điện thoại, Chu Mẫn Na là càng nghĩ càng cảm thấy nước chảy quanh co thực quỷ gì. Nghĩ đến kia đem thần bí cự kiếm còn có nàng một chân đá văng chính mình cửa phòng tư thế. Nàng hiện tại không có tà linh cái này đòn sát thủ. Vẫn là thiếu trêu chọc cái này bệnh tâm thần giống nhau điên nữ nhân đi. Mục tiêu của chính mình là cho lại Kỳ Xương sinh nhi tử. Lại ra hàng tỷ gia tài chỉ chờ chính mình cái này tương lai thái hậu nhập chủ. Chu Mẫn Na không biết chính là, nàng rộng lượng đến không nghĩ cùng nước chảy quanh co so đo. Chính là nước chảy quanh co, lại chưa chắc nguyện ý buông tha nàng. Sinh mệnh là vô giá. 2.000 vạn liền tưởng mua đi sao? Huống chi kia 2.000 vạn cũng không phải ngươi Chu Mẫn Na ra. Chu Mẫn Na túng, Lâm Tịch biết, kỳ thật ngày đó làm trò Chu Mẫn Na mặt lấy ra đoạt hồn chi tức loại này không nên xuất hiện ra. Hòa, Lâm Tịch đúng là bất đắc sĩ. Nàng gần nhất lại hướng trên đường ruộng phù hề tốn chút ăn cùng món đồ chơi. Dặn dò đại hắc cùng nhị hắc trông chừng mặc mặc cùng hôi hôi. Khuê Mộc Lang 2 đứa nhỏ hiện tại hoàn toàn thành cô nhi. Bởi vì vụ em Tuyết Tuyết hiện tại đang nằm ở thuộc về nàng trong căn phòng nhỏ ngủ đến hôn thiên hồ. Mà, không biết hôm nay hôm nào, a kéo lôi vì luyện hóa thần cấp lôi văn tự mình phong ấn tại suối nguồn dưới. Mà Tuyết Tuyết còn lại là bởi vì nuốt rớt 8 chuyển thật dương lại lần nữa niết bàn mà bị bắt lâm. Vào ngủ say. Phía trước lần đó Lâm Tịch cùng tà linh chơi đến chính hăng hái đâu. Tuyết Tuyết lại báo cho Lâm Tịch 15 phút trong vòng nàng sẽ lâm vào ngủ say. Cần thiết muốn trước đó đem cái kia nghiệt thai hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Nếu không nói, cửu chuyển thiên thai liền tính Lâm Tịch có đoạt hồn chi tức nơi tay cũng nề hà nó không được. Cửu chuyển thiên thai liền tính tại địa phủ cũng có một vị trí nhỏ. Lâm Tịch nếu là đối mặt như vậy tà linh, nhiệm vụ thất bại đều xem như kết cục tốt nhất, cho nên Lâm Tịch mới tha rằng ở Chu Mẫn Na trước mặt bại lộ thân phận cũng muốn ngắn nhất thời gian. Trong vòng đêm tà linh cấp bức ra tới xử lý, nhìn dáng vẻ thiên thai vẫn là làm bất quá hoang cổ thời kỳ thần thú a. Tuyết Tuyết nhiều nhất niết bàn 7 lần, lại có thể ép tới này tà linh không hề đánh trả chi lực. Nghĩ đã sơ cụ loan điểu hình thái Tuyết Tuyết, Lâm Tịch không cấm thần chỉ ý động, tương lai hoàn thành 9 niết Tuyết Tuyết sợ không phải muốn kinh diễm toàn bộ Diệu Huyền đi. Niệm cập nơi này Lâm Tịch không cấm có điểm kỳ quái. Tốt như vậy Tuyết Tuyết, ngự tử ly như thế nào bỏ được tùy tùy tiện tiện liền cho chính mình. Hết chương.